mà thấy chi ở bên cạnh em. Chương 64, ngoài dự đoán. Góc truyện audio.com. Cái nhân năng lực quá mạnh mẽ cũng là một chuyện rất có áp lực nha. Diệp Cẩn hơi hơi gợi lên môi, lôi hệ dị năng phun trào mà ra. Lần đầu tiên ở trước mặt mọi người hoàn toàn triển lãm lôi hệ dị năng uy năng. Rung động lòng người, có lẽ là bị hai người Diệp Thu đại triển thân thủ mà cuốn hút theo. Còn lại mấy người cũng đều xoa tay hầm hè mà cầm vũ khí xông lên phía trước. Hoặc là biến thân vì thú hoặc là cầm súng nỏ trên tay. Tóm lại đều là mỗi người tự hiện thần thông, thực mau chóng. Nhân số đông đảo nhóm người Nhật Bản liền vì bọn họ mãnh liệt đả kích mà mất đi lực hành động. Tần Hàm cúi đầu vội vàng đi vào cổng lớn cô nhi viện. Đè thấp tiếng nói đối với thủ vệ Triệu Thầm. Triệu Thầm, nhanh đóng cửa. Triệu Thầm ngẩn ra, dừng lại việc bện so trúc trong tay. Nghi hoặc hỏi, Tần tiểu thư, phát sinh chuyện gì, che giấu cười cười. Tần Hàm bất động thanh sắc mà nghiêng đi mặt nhìn phía sau. Nói, không có gì, Triệu Thầm, ta đi vào trước a, hảo hảo hảo. Triệu Thầm nhìn Tần Hàm bước nhanh đi hướng vào trường học. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là đứng dậy đi ra ngoài khóa cửa. Lần trước sau khi xảy ra chuyện kia, tuy rằng viện trưởng chưa nói, trong viện cũng xác thật không có phát sinh chuyện gì, nhưng nàng vẫn là thực áy náy. Thân là một người thủ vệ. Như thế nào có thể như vậy dễ dàng mà để cho người xa lạ tiến vào? Lần này tuy rằng Tần tiểu thư chưa nói xong, nhưng là nhìn qua có chút cầu quái. Vì bọn nhỏ trong trường học, mình vẫn nên cẩn thận đi. Tần Hàm bước nhanh tới, mảnh khảnh ngón tay gắt gao nắm chặt túi sách, ấn đường gắt gao nhăn. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn có loại cảm giác giống như là chung quanh có thứ gì vẫn luôn nhìn trộm nàng. Làm nàng trong lòng run sợ, Bạch Phi gần nhất vẫn luôn vội vàng, chuyện xây dựng căn cứ, chuyện người Nhật Bản, chuyện quân đội mỗi ngày về đến nhà đều mệt cực kỳ ngả đầu liền ngủ. Nàng không thấy cơ hội, cũng không biết nên như thế nào mở miệng, nghĩ đến lần trước nhìn thấy Bạch Tùng Chi cảm nhận được ác ý Tần Hàm đột nhiên đánh cái dùng mình. Siết chặt khuynh hướng cảm xúc tốt đẹp dây lưng, trong lòng làm ra một cái quyết định. Giống như là nhìn đến cái gì ghê tởm. Bạch Tùng Chi che lại miệng, ghét bỏ nói, ly ta xa một chút, thủ hạ như được đại xá mà đi ra, đem nam nhân sụi lơ trên mặt đất cả người hơi hơi run rẩy nâng lên. Bước nhanh đi ra ngoài cửa, Phương Phỉ hơi chau mày, hình phạt vừa rồi cũng làm nàng cảm thấy không khỏe, nhắc nhở nói, nhị thiếu, Tần Hàm muốn gia tăng giám thị. Không thể lại để nàng ném người giám thị đi. Bạch Tùng Chi gật gật đầu. Nói, hảo, chuyện này liền giao cho ngươi. Phương tỷ, ta không muốn lại nghe được tin tức mất đi tung tích Tần Hàm. Đương nhiên, Phương Phỉ nhướng mày, nói, ta không giống thủ hạ của ngươi toàn phế vật. Như vậy tốt nhất, Bạch Tùng Chi nhéo nhéo mũi. Thân thể hắn cũng không phải quá khỏe. Gần đây vẫn luôn bôn ba thức đêm. Thân thể thực nhanh liền chịu đựng không nổi. Đúng rồi, chỗ Tần thị trưởng, ngươi cũng phải gia tăng tốc độ. Phương tỷ, ta đối với ngươi về mị lực vẫn là tin tưởng. Khóe miệng gợi lên một cái mị hoặc nhân tâm tươi cười. Phương Phỉ vui vẻ tiếp thu Bạch Tùng Chi gián tiếp khen. Còn không phải là trung niên tang thê nam nhân mà thôi. Bằng nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Thu thập phần đắc ý mà khiêng trường đao, đối với hai người Sơn Bổn và Tam Tiêu trước mặt bị bắt quỳ trên mặt đất xoa cằm. Thành thật công đạo, các ngươi là người nào? Sơn Bổn cừu hận mà hung hăng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt ác độc cực kỳ, nhấp khẩn môi không nói lời nào. Diệp Cẩn tay phải khẽ nhúc nhích, trong tay sắc bén trường đao liền thẳng tắp cắm vào trước mặt Sơn Bổn. Nói, hoặc là chết, đột nhiên ngẩng đầu. Sơn Bổn trong mắt hình như có ánh lửa phun ra, hắn mang đến như vậy nhiều võ sĩ trung thành dũng cảm. Cứ như vậy toàn bộ thiệt hại ở trên tay vài người trước mặt này. Hắn không cam lòng, Diệp Cẩn cùng hắn liếc nhau, ăn mặc trường quân ủng đùi phải đột nhiên đá ra, hung hăng đạp lên Sơn Bổn bả vai, đem hắn giẫm ngã trên mặt đất, không thể động đậy, nói. Tam Tiêu âm thầm mà đánh một cái dùng mình. Trước mặt nam nhân cả người lạnh băng, liền ánh mắt đều như là tôi thâm hàn. Nhìn bọn họ ánh mắt căn bản là như đang nhìn người chết. Chính mình bị đạp dưới chân người khác làm sơn bổn phẫn hận không thôi. Nhưng bất đắc dĩ mặc hắn như thế nào dễ dụa đều khó có thể chạy thoát. Thẳng lăn lộn đến thở hồng hộc, chật vật không thôi, Đạo Hằng cười tủm tỉm mà ngồi xổm ở trước mặt sơn bổn. Nói, hà tất cố chấp không bỏ, là mạng mình quan trọng hay là bí mật của các ngươi quan trọng. Sơn bổn gian nan gương mặt ở trên cỏ xẹt qua, bị sắc bén thảo diệp cắt qua, xuất hiện một đạo vết máu, nhưng là giờ phút này hắn lại không thể chú ý đến. Thanh âm có chút khàn khàn mà trả lời vấn đề của Đạo Hằng. Ta không biết các ngươi muốn hỏi cái gì, hiền lành mà gợi lên môi. Đạo Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cẩn, người này, trước giao cho ta. Diệp Cẩn nhìn hắn một cái chớp mắt, hơi hơi gật gật đầu, thu hồi chân, nhìn về phía sơn bổn bên cạnh Tam Tiêu. Đạo Hằng bên miệng tươi cười lớn hơn nữa, dễ như trở bàn tay mà đem cây mây trói chặt sơn bổn. Nện bước thản nhiên lại thập phần nhanh chóng mà đi hướng nơi rừng cây xa rậm rạp. Diệp Thu chớp chớp mắt, đem khinh công trong đầu đột nhiên xuất hiện, xúc địa thành thốn từ từ danh từ ném ra, ánh mắt chuyển qua Tam Tiêu. Thập phần nhạy bén mà cảm giác được tầm mắt mọi người dừng ở mình. Tam Tiêu thập phần khẩn trương mà siết chặt góc áo, che giấu hạ xuống ánh mắt, nói một chút đi. Diệp Thu làm bộ thập phần ăn chơi trác táng, đi đến trước mặt hắn đá đá bờ vai của hắn. Các ngươi hiểu lầm, ta cái gì cũng không biết. Tam Tiêu ngẩng đầu cùng hắn đối diện, nỗ lực làm mình nhìn qua thập phần thành khẩn vô hại. Diệp Thu nhướng mày, đám người Nhật Bản nói Hán ngữ nhưng thật ra rất tốt. Bất quá, cái gì cũng không biết, hay hắn ngốc, thời điểm cuối cùng còn được bảo hộ ở sau người. Người như vậy sẽ cái gì cũng không biết, thật sự cái gì cũng không biết, thật sự, Tam Tiêu phi thường chân thành mà dùng sức gật đầu. Thật giống như hắn thật sự cái gì cũng không biết, nam nhân trước mắt nhìn qua hiền lành dễ lừa, so với nam nhân lạnh như băng vừa rồi. Vị trước mặt này quả thực càng tốt, nói không chừng mình có thể thành công lừa gạt hắn tín nhiệm. Chạy thoát a, Diệp Thu yên lặng ở trong lòng mắt trợn trắng. Vị trước mặt này nhìn qua cũng không phải ngốc tử a, như thế nào liền đem mình xem thành là ngốc tử. Nếu muốn gạt người ít nhất phải làm giống một chút a, ánh mắt đều ngụy trang không tốt còn lừa người nào. Nếu ngươi cái gì cũng không biết, Diệp Thu gợi lên một cái tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn. Liền ở thời điểm trong lòng Tam Tiêu chờ mong càng lúc càng lớn. Diệp Thu mở miệng tiếp tục nói, vậy giữ ngươi còn có ích lợi gì? Tam Tiêu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không nghĩ tới nam nhân trước mặt nhìn qua hiền lành thế nhưng sẽ nói ra lời như vậy tàn nhẫn. Diệp Tây tiến lên hai bước, nói, nhị thiếu gia, còn chờ cái gì, nếu hắn cái gì cũng không biết vậy giữ lại cũng không thú vị. Không bằng nhường cho ta đi, gần đây động vật trong núi rừng đều thiếu ăn, Tam Tiêu toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy quỳ lâu rồi hai chân không ngừng đánh run. Thanh âm run rẩy mở miệng, ta các ngươi không thể làm như vậy. A, Diệp Thu tà khí mà gợi lên môi, trong tay trường đao vỗ nhẹ nhẹ chụp mặt hắn, nói, chúng ta có thể. Tam Tiêu run càng thêm lợi hại, môi sợ tới mức không có huyết sắc, nhìn Diệp Thu cười đến giống ác ma, kinh hoàng vô thố, không biết khi nào An Hoa từ tiểu hắc chạy tới. Nó tay chân nhẹ nhàng mà dạo bước đến bên người Diệp Thu. Nhỏ giọng mà miêu một tiếng, Diệp Thu khó hiểu mà nhìn phía An Hoa Tử. An Hoa Tử gãi gãi tóc, nói, Diệp Thu ca ca, tiểu hắc nói nó ở núi rừng có rất nhiều bằng hữu. Chúng nó sẽ thích con mồi này. Kinh ngạc nhướng mày, Diệp Thu nghĩ nghĩ ngồi xổm, sờ sờ tiểu hắc trên lưng mềm nhẵn da lông, nói, ngươi muốn đem người này tặng cho bằng hữu ngươi làm đồ ăn. Tiểu hắc liếm liếm móng vuốt, thập phần tu khí miêu một tiếng. Lần này không cần An Hoa Tử phiên dịch, Diệp Thu cũng có thể lý giải nó nói. Sờ sờ cằm, Diệp Thu đem tầm mắt chuyển hướng Tam Tiêu bị lời nói của bọn họ sợ tới mức mặt không còn chút máu. ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào? Diệp Thu nhướng mày, như là hoàn toàn không ý thức được cái chủ ý này đối Tam Tiêu mà nói ý nghĩa gì. Tam Tiêu lúc này sợ tới mức đều sắp mất khống chế. Hắn trước đó đi theo tiểu đội khác đi thu thập vật tư. Trong đó không thể tránh khỏi sẽ cùng tàn sát. Hắn nhớ rõ lúc ấy có một đội trưởng gọi là Tiểu Tuyền thập phần yêu thích động vật. Dù là ra ngoài thu thập vật tư cũng muốn mang theo nhóm những con tiểu khả ái đó. Mà đồ ăn của những con tiểu khả ái đó chính là những thiếu nữ cùng trẻ nhỏ bị bắt được. Ngay lúc đó hắn chỉ cảm thấy thú vị cùng tò mò. Bởi vì tên đội trưởng kia nói nhóm tiểu khả ái của hắn đặc biệt kén ăn. Nhưng là thiếu nữ cùng trẻ nhỏ huyết nhục thập phần ngon miệng. Chỉ có như vậy chúng nó mới có thể ăn no được. Ngon miệng tới trình độ nào? Hắn trước còn muốn tìm cơ hội nếm thử một chút. Nhưng là tìm thần vật quan trọng. Hắn nguyên bản tính toán tìm được thần vật trở về nhất định phải nếm thử xem. Nhưng là không nghĩ tới. Cảnh tượng những thiếu nữ trẻ nhỏ đó bị đám thú xé xác còn rõ ràng trước mắt. Những tiếng kêu thảm thiết kêu rên ngay lúc đó với hắn chỉ là một loại kích thích. Nhưng là đặt ở hiện tại mà nói, Tam Tiêu cả người phát ra run, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, nếu mình đối mặt những dã thú đó, là cái dạng cảnh tượng gì, sẽ bị xé rách ăn luôn sao? Diệp Thu chợt quay đầu lại, nói, hỏi ra cái gì, sợ tới mức chết khiếp Tam Tiêu vội ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn đến Đạo Hằng một bên xoa tay một bên hướng bên này đi tới. Tuyết trắng khăn lông cọ qua ngón tay thon dài, lưu lại từng đạo huyết sắc dấu tay, rõ ràng mà công bố những gì phát sinh ở trên người Sơn Bổn. Tam Tiêu run rẩy cuộn tròn thành một đoàn, nước mắt nước mũi giàn giụa bộ dáng có vẻ phi thường đáng thương. Trong lòng tuyệt vọng không thôi, trong nhóm võ sĩ bọn họ đưa tới Trung Quốc. Sơn Bổn thuộc về người xuất sắc, năng lực cường đại ý chí kiên định thân phận cao quý. Hắn như vậy còn khó thoát độc thủ, mình còn có thể như thế nào thoát đâu? Đạo Hằng ném xuống sát tay khăn lông, bị huyết nhiễm hồng màu trắng khăn lông cứ như vậy nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Làm thần kinh cực độ căng chặt Tam Tiêu lại là kịch liệt mà run lên. Cái gì cũng đều hỏi ra, Đạo Hằng gợi lên một nụ cười lạnh. Nhìn xuống nam nhân trước mặt mềm yếu như là tiểu bạch thỏ. Nói, cái này là hoàng tôn của bọn họ, địa vị thật đúng là không nhỏ a, hoàng tôn. Diệp Thu thật là kinh ngạc, trước mặt cái đồ nhu nhược này thế nhưng là hoàng tôn. Ha ha, Đạo Hằng chậm rãi ngồi xổm xuống, để sát gương mặt cực kỳ vô hại vào. Nói, Tam Tiêu, là Tam Tiêu cung đi. Tĩnh nhân thân vương, Tam Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa rồi hắn liền có một loại điềm xấu dự cảm, không nghĩ tới chính mình thân phận thật sự bại lộ. Đạo Hằng vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn mặt, ngữ khí nghe đi lên lại là phi thường nhu hòa. Tam Tiêu điện hạ, thân là đường đường hoàng tôn, ngươi là vì cái gì muốn tới Hoa Hạ, ta Tam Tiêu trong đầu bay lộn, tánh mạng mình đã có thể ở trước mặt những người này biến mất. A Đạo Hằng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nói, không cần tìm lấy cớ, Tam Tiêu quân, mục đích của các ngươi Sơn Bổn đã nói cho ta, thừa loạn chiếm lĩnh vùng Duyên Hải, chủng tộc diệt sạch, xâm lược Hoa Hạ. Đạo Hằng đứng lên, gần từng chữ một, các ngươi có phải hay không quá xem nhẹ người Hoa Hạ chúng ta? Ân, hay là, khi chúng ta là người chết? Đạo Hằng đột nhiên đá ra một chân. Đem Tam Tiêu nằm ở trên mặt đất đá ra thật xa. Hoa mà phun ra một búng máu. Nguyên bản mọi người còn thực bình tĩnh mà đứng xem tất cả đều đồng tử mãnh xúc khiếp sợ phi thường. Những cái người Nhật Bản đó dã tâm lại lớn như vậy. Diệp Thu nhìn Diệp Cẩn cả người mạo khí lạnh. Hầu kết giật giật, nhìn về phía Tam Tiêu ánh mắt như là đang nhìn người chết. Diệp Cẩn nắm trường đao ngón tay giật giật. Tầm mắt dừng ở Tam Tiêu vẫn còn đang ho khan, màu mắt ám trầm, Tam Tiêu dùng sức mà ho, như là muốn đem phổi ho ra, thân phận bị vạch trần, mục đích cũng bị biết được, Tam Tiêu trên người cái loại sức mạnh từ nhỏ đến lớn kiều dưỡng ra ăn chơi chắc táng lại xông ra. Hắn vừa ho vừa ngẩng đầu, hung tợn mà trừng mắt đám người cách đó không xa Diệp Thu. kiêu căng ngạo mạn mà mở miệng. Nếu các ngươi đã biết thân phận ta, còn không quỳ xuống. Diệp Thu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người này, chẳng lẽ nhận thức không được tình cảnh của mình sao? Cách chương.